Bất Diệt Thiên Đế, chương 1, Đại Ngu Quốc, góc truyện audio.com. Năm 2050 Việt Nam Bù Nguyền, một vùng đất động lớn bị san thành bình địa, tất cả cũng chỉ do tên khoa học ngu người Lê Đình Nghĩa thử lò phản ứng hạt nhân, nhưng kết quả làm hàng xóm với tên này là một sai lầm. Ở một thế giới khác có một cậu bé tầm 10 tuổi đang nằm trên giường được đại phu chữa trị. Khi đại phu đi ra ngoài gặp một người trung niên là cha của bé tên Lê Sinh đang lo lắng cho đứa con trai của mình. Cậu ta là Lê Nghĩa, tên rất giống nhân vật chính của chúng ta. Cha cậu ta là gia chủ một trong 4 gia tộc lớn nhất Đại Ngu Quốc, cậu ta ỷ thói cha trong thành Đại Ngu trêu hết cô gái nhà lành. Nhưng nay nào Nghĩa cậu ta trêu phải công chúa Lê Thúy, con Lê Lợi là người đứng đầu Đại Ngu Quốc nên bị ăn đòn ra bã, dù Lê Sinh rất tức giận nhưng cũng đành bó tay, người ta là vua của một nước nếu xử lý không thỏa đáng cả gia tộc ra bã như chơi. Lê Sinh thấy đại phu đi ra liền hỏi xem con trai mình có sao không, thì lão liền lắc đầu. Lê Sinh nghe mà gần ngất đi thì đột nhiên ông ta nói: con của ngươi không sao, nhưng không biết bao giờ mới tỉnh lại. Thế sao ông lắc đầu, ta xem bệnh cho con ngươi đau cổ ca được lắc sao. Lê Sinh suýt thì té xỉu. Với ông đại phu này một ngày một tháng rồi một năm, nhưng Lê Nghĩa vẫn nằm đấy, ca có biểu hiện gì khôi phục. Lê Sinh thấy thế lại thất vọng rồi chuyển sang tuyệt vọng, kêu một nha hoàn Lê An chăm sóc cho Lê Nghĩa. 5 năm sau khi thấy cậu chủ có phản ứng động tay, Lê An liền đi báo cho ông bà chủ và kêu đại phu, nhưng lúc đại phu đến nơi thì Lê Nghĩa đã ra đi, cả gia đình tiếc thương tổ chức một đám tang. Mọi người tụ tập rất đông, có người của gia tộc lớn và Lê Lợi cũng sai người đến thăm viếng. Đột nhiên một tiếng nói vọng lên: đây là đâu, tôi chưa chết sao? Khung cảnh đang chật ních người chạy ra chạy vào là thế, bỗng nhiên trong chính điện không còn bóng người, chỉ còn Lê Sinh và vợ Vũ Thơm và Lê An. Dù gì Lê An cũng đã chăm sóc cậu chủ 5 năm nên khoảng cách cũng rất thân thiết, dù chưa biết sao. Tiếp chỉ còn lại tiếng văng vẳng: mama, hép me. Lê Nghĩa vừa nói hết câu thì chợt dâng lên một cơn đau đầu và rồi lại ngất đi. Một canh giờ sau thì Lê Nghĩa tỉnh dậy thấy Lê Sinh và Vũ Thơm liêu kêu. Cha mẹ Lê Sinh nghĩ con của mình đã tỉnh, nhưng họ đâu biết trước mặt họ ca còn là Lê Nghĩa mà là nhà khoa học diệt vong của chúng ta. Trong mơ cậu ta đã biết Lê Sinh và Vũ Thơm là cha mẹ của tên mình đang trong người nó, mà nó lại có tên giống mình, Lê Nghĩa. Nhà khoa học cũng đã hiểu địa cầu này chỉ có mình Đại Ngu Quốc là một thế giới lấy vũ vi cường, công nghệ ca được phát triển, luật pháp tồn tại không nghiêm khắc giống như những câu chuyện xuyên không cậu ta đã đọc trước đây. Những ngày đó Lê Nghĩa sống cuộc sống của chủ thân thể. Bố mẹ thấy Lê Nghĩa không còn nghịch như xưa nữa thì rất vui mừng. Sau một năm sóng yên biển lặng thì bỗng nhiên trên trời xuất hiện một con chim khổng lồ. Khi chim hạ xuống thành thì xuất hiện một người tự xưng là Nguyễn Cường, trưởng lão của Lam Sơn Tông. Đến theo kỳ hẹn 100 năm tuyển sinh một lần. Khi biết tin Lê Lợi ra nghênh đón rất nhiệt tình, qua chuyện này Lê Nghĩa còn biết được không ngờ thế giới này còn xuất hiện cả thần tiên, một loại tôn tại mà kiếp trước ai ai cũng phải tôn sùng. Lê Nghĩa đã chết một lần, cậu ta không muốn cuộc sống tiếp theo của mình lại như vậy nữa. Cậu ta muốn tu tiên, cậu ta muốn thành tiên. Ông trời đã cho cậu ta được sống lại thì hẳn cậu ta có một chánh niệm gì lớn lao ở thế giới này. Hôm chiêu sinh tất cả dân chúng Đại Ngu thành tụ tập ở quảng trường, lần chiêu sinh này sẽ lấy 10 người đặc cách, 5 người được chọn thẳng vào tông môn là 3 người thuộc gia tộc lớn gồm Tiền Lê, Nguyễn Trần và 2 người của gia tộc Lê Sơ, vì Lê Lợi đang là người đứng đầu của Đại Ngu Quốc. Sau một hồi tuyển chọn lấy được 4 nanogam của gia tộc và 1 thường dân gồm Lê Nam, Thái Tử, Lê Thúy, Công Chúa, Lê Đức, Hoàng Tử, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Di Thi Nguyễn, Trần Thế, Trần Đạo, Trần, Lê Nghĩa, Tiền Lê, và Lò Bác. Các thế lực lớn đều thấy lạ vì họ đều là người tu tiên, trước kia một vùng chỉ được một người mà nay Lam Sơn Tông lấy những 10 người là ý gì? Đây, nghi ngờ chỉ là nghi ngờ, vì càng nhiều người thế lực đất nước lại mạnh lên không ít. Trước khi đến tông môn học tập thì Lê Nghĩa sống cuộc sống bình thường trong sự yêu thương của cha mẹ. Lê Nghĩa không biết nhưng họ biết tu tiên phải dứt đức trần thế, nhưng họ chỉ mong con họ có tương lai tốt. đẹp dù đây là lần cuối họ gặp nó còn về Lê An không hiểu sao khi biết tin cậu chủ ra đi thì trong lòng có cảm giác không muốn rời ra rồi chuyện gì đến. Cũng đến, tất cả các tân sinh chuẩn bị rời xa để đến tông môn học tập trên trời xuất hiện thêm một con đại bàng to lớn. Nguyễn Cường không hét nhưng nói cũng đủ vang toàn quảng trường. Tân sinh chia hai đội mỗi đội lên lưng một con đại bàng. Nguyễn Cường trưởng lão điều khiển hai con đại bàng bay đi dưới quảng trường có những nụ cười và cũng không thiếu giọt nước mắt bay được một ngày. Đến rừng Cúc Phương đột nhiên xuất hiện một con chim ưng trên đấy có hai người mặc áo đen. Để bảo vệ cho tân sinh Nguyễn Cường trưởng lão buộc phải tiếp xuống đồi núi dưới chân để bảo vệ an toàn cho đám đệ tử. Ông xuất ra một thanh kiếm sáng lóe chém ra một đám phong nhận làm đám tân sinh hết hồn nghĩ cũng chưa bao giờ dám nghĩ gió có thể giết chết người chứ. Đừng nói bây giờ thấy tận mắt hai tên áo đen thấy vậy liền lôi ra một tấm thuẫn và một thanh đao thuẫn đỡ đám phong nhận nhưng vẫn bị phản vệ văng ra sau vài mét, không để lỡ thời cơ tên còn lại liền tung ra một đám phong nhận nhầm đến Nguyễn Cường trưởng lão nhưng lão ca tạo ra yếu thế chút nào lần này lão thét. Lên phong bạo cả một đám phong nhận mạnh mẽ như vũ bão lập tức chặn đường tiến công công kích của gã áo đen tạo ra một khung cảnh tàn nát cả một vùng. Tụi trẻ thấy vậy quyết tâm phải tu luyện cho thật mạnh mẽ gió lốc tan đi đợt công kích của gã áo đen bị đánh tan nhưng phong bạo vẫn còn tên kia bị. Chúng phong bạo liền phun máu bay về sau như diều đứt dây bỗng nhiên một nói vang lên. Không ngờ lần này các ngươi xuất ra cả cao thủ ta biết ta ca đánh lại ngươi nhưng ta có chết ta cũng có đệm lót chân gã cầm thuẫn bị đánh văng đi không? Biết lúc nào đã xuất hiện sau đám đệ tử và một tên xấu số đã bị tóm không ai khác chính là Lê Nghĩa. Lê Nghĩa nhủ thầm, DMT vừa xem đánh nhau chưa nhìn rõ mà lại bị bắt làm con tin rồi. Đen, quá đen và rồi tên áo đen không nói nhiều liền nhảy xuống vực kéo theo Lê Nghĩa. Nguyễn Cường trưởng lão trở tay không kịp chỉ biết nhìn tên đó tự sát. Lão nhanh chóng trở về tông môn thông báo cho các đệ tử xuống vực đi tìm nhưng vực rất sâu không ai tìm được tung tích gì tin tức Lê Nghĩa mất tích được. Báo về với gia đình Lê Sinh ngất lên ngất xuống ông vẫn luôn tự nhủ rằng con mình lần trước không chết lần này cũng ca chết. Lê An nghe tin thiếu gia mất tích trong lòng quặn thắt. Cách chương.